Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, đuổi giết. Thiên Đạo Cung lần này chỗ còn sống đệ tử, chừng 16, nếu là đơn thuần số lượng đến nói lời, Thiên Đạo Cung cùng Man Tiên Bộ Lạc, bài danh đệ tam, Thiên Đạo Cung chi nhân thần sắc, tựa hồ vẫn luôn là như vậy lạnh nhạt. Dù là chỉ còn lại có một người, cũng sẽ không khiến cho tâm tình của bọn hắn. Cái kia cánh cửa không gian chính giữa, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn bộ pháp ổn định, vạt áo theo gió mà động, thần sắc bình tĩnh, cũng không biểu lộ ra bởi vì còn sống sót, mà cảm thấy hưng phấn cảm xúc. Người này là được nhất đạo tử, đột phá. Nhìn qua cái kia chậm rãi đi xuống thân ảnh, Mạt Lăng mỉm cười, lại bước chân vào linh đan cảnh trung kỳ. Hơn nữa xem ngươi khí tức, tựa hồ sẽ phải đột phá linh đan hậu kỳ dấu hiệu. Nhất đạo tử nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói, đã lấy được một chút tạo hóa, sắp đột phá linh đan hậu kỳ. Ha ha, tốt. Mạt Lăng hai tay vỗ, rốt cục triển lộ ra một tia cảm xúc, quay đầu nhìn về phía mặt khác tông môn, tựa hồ tại khoe khoang cùng đắc ý. Tại nhất đạo tử xuất hiện về sau, Già Lam Tông một phương, Thượng Quan Tình Vi cái kia động lòng người xinh đẹp thân ảnh, cũng là tự cánh cửa không gian chính giữa chậm rãi đi ra. Nàng vừa xuất hiện là được làm cho mọi ánh mắt ngưng tụ mà đi. Thực sự không phải là bởi vì nàng hoạt bát đáng yêu, mà là nàng giờ phút này khí tức, vậy mà đã đạt đến linh đan cảnh hậu kỳ, hơn nữa là hậu kỳ đỉnh phong. Hít kha zzz, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Cái này Thượng Quan Tình Vi tại tiến vào nơi đây trước khi, mới vừa rồi là cố nguyên cảnh đỉnh phong mà lên, 3 tháng thời gian là được trọn vẹn vượt qua một cái cấp bậc. Đạt đến linh đan cảnh đỉnh phong, loại tu luyện này tốc độ, cho dù là đã lấy được tạo hóa, cũng không tránh khỏi có chút khủng bố. Không tệ, Lưu Minh lộ ra dáng tươi cười, cũng không như Mạt Lăng như vậy hưng phấn, đồng thời quay đầu nhìn về Mạt Lăng nhìn lại, làm như tại so sánh với. Mạt Lăng trên mặt cười to trì trệ, hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Minh một mắt. Ánh mắt chính giữa, thoáng xen lẫn một tia không phục vị đạo ở trong đó. Thiên Bình Tông một phương, giờ phút này cơ hồ sở hữu tất cả đệ tử cũng đã tự cánh cửa không gian chính giữa đi ra. Chỉ có một người, đó chính là Thanh Lâm. Phương Tú Lâm cau mày, tại hắn trong tay, đồng dạng có Thanh Lâm lệnh bài kia hoàn hảo không tổn hao gì. Rõ ràng cho thấy Thanh Lâm còn sống, chỉ là cánh cửa không gian xuất hiện, chỉ có thời gian rất ngắn, nếu không ra, cái này cánh cửa không gian sẽ gặp đóng cửa, mà Thanh Lâm cũng sẽ bị vây ở Thánh Dược Sơn chính giữa, chờ đợi tiếp theo mở ra, lại lần nữa mở ra, cũng phải cần 3 năm, cái này gần kề 3 tháng, liền chết nhiều người như vậy, 3 năm. Ai biết sẽ phát sinh những chuyện gì? Thanh Lâm đi nơi nào? Lại chờ đợi trong chốc lát, Phương Tú Lâm rốt cục đã mất đi kiên nhẫn. Lời nói khó nghe, giờ phút này phía sau hắn chỗ đứng lập là bất luận cái gì một người đã chết đều không có bằng hữu quan hệ, có thể Thanh Lâm nhất định không thể chết được. Vũ Văn Phong cùng Tống Nguyên bọn người cũng là một mực đều chú ý cái kia Thiên Bình Tông chỗ còn thừa lại duy nhất một đạo không ở giữa chi môn. Đối với Thanh Lâm, bọn hắn trong lòng có thật sâu kính sợ cùng cảm kích. Trước khi hắn đang tại cùng Yêu Thiên chiến đấu, về sau Yêu Thiên không biết thi triển loại nào yêu thuật, cực kỳ cường đại, Thanh Lâm để cho chúng ta nhanh chóng rời đi. Sau đó, Vũ Văn Phong mở miệng, lời nói không rơi, là được bị Phương Tú Lâm đánh gãy. Cho nên, các ngươi liền rời đi. Phương Tú Lâm thần sắc âm trầm xuống. Cái kia đợi yêu thuật thật sự là quá mức đáng sợ. Chúng ta mặc dù là ngừng ở lại nơi đó, cũng khởi không đến cái tác dụng gì. Tống Nguyên cả gan nói một câu, đánh giám, Phương Tú Lâm rồi đột nhiên quát, ngươi cũng là ta Thiên Bình Tông đệ tử, lại có ra mặt nói ra như thế lời nói, ta thật sự là ngươi cảm thấy xấu hổ. Hắn trong cơn giận dữ, có thể lại phẫn nộ, cũng không có khả năng bởi vì việc này, mà giận chó đánh mèo đến Tống Nguyên trên người. Nhìn qua Phương Tú Lâm cái này bộ hình dáng, Tống Nguyên cổ co rụt lại, không dám lại nói thêm cái gì. Trước khi liền là vì lĩnh thủ sự tình, chống đối Phương Tú Lâm, lần này cũng là Thanh Lâm hoàn toàn chính xác xác thực vì cứu bọn họ. Vừa rồi bị cái kia yêu thiên vây khốn, không nói đến hắn biết đạo Phương Tú Lâm bảo tính tình. Chỉ nói Thanh Lâm cái kia thực lực khủng bố, cùng với cứu bọn họ một chuyện, liền lại để cho hắn nếu không có thể nhiều nhổ ra một chữ. Cũng không phải là chỉ là Thiên Bình Tông lo lắng như thế. Yêu Tông chỗ đó, Nguyệt Liên đồng dạng là nhíu mày, tại hắn đầu ngón tay chính giữa, nắm một quả lệnh bài, khả dĩ theo cái kia chăm chú độ mạnh yếu chính giữa nhìn ra. Giờ phút này Nguyệt Liên trong nội tâm, cũng không phải là như thần sắc như vậy bình tĩnh. Quay đầu nhìn Thiên Bình Tông, Nguyệt Liên lông mày không khỏi nhau, mà bắt đầu. Mặt khác năm tông đệ tử cũng đã đi ra. Chỉ có Thiên Bình Tông cùng Yêu Tông trên không. Còn có lưỡng đạo không ở giữa chi môn. Chuyện gì xảy ra? Liếc một cái sau lưng Yêu Tông đệ tử, Nguyệt Liên nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, hắn sau lưng một người lập tức nói ra, Nguyệt Hoàng, trước khi cái kia Thiên Bình Tông Thanh Lâm đang cùng Yêu Thiên giao chiến, nhưng Yêu Thiên không địch lại. Cuối cùng nhất, nói mau, Nguyệt Liên nhướng mày, Yêu Thiên cuối cùng nhất giải khai phong ấn. Bóng người kia nói ra, cái gì? Nguyệt Liên biến sắc, giải khai Hắc Thiên Yêu Long phong ấn. Đệ tử kia gật đầu. Vô liêm sỉ, Nguyệt Liên hung hăng dậm chân, cả giận nói, cái kia Hắc Thiên Yêu Long rất mạnh, dù là giờ phút này cái là linh hồn, có thể linh hồn của nó cường độ, cũng đủ để hủy diệt Yêu Thiên căn cơ. Cái này mãng tử, có thể nào như thế xúc động, hủy diệt căn cơ ngược lại là vô sự, chỉ cần lưu lại tánh mạng, tại Yêu Tông liền có thể đem hắn khôi phục, chỉ là... Nguyệt Liên bên cạnh, Lý Nghĩa nhíu mày, nhìn về phía cái kia khom người đệ tử, nói ra, chỉ là, ngươi mới vừa nói, Yêu Thiên cùng ai giao chiến, hồi trở lại đường chủ, là Thiên Bình Tông Thanh Lâm. Thanh Lâm, Lý Nghĩa sửng sốt một chút, lại nói, chính là cái trước khi bị tuyển là lĩnh thủ, rồi lại bị Thiên Bình Tông đệ tử tập thể đẩy xuống ra hỏa. Vâng. Đệ tử kia trong nội tâm do dự một chút, làm như nói ra suy nghĩ của mình, nhưng cuối cùng nhất, hay là nén trở về. Hắn muốn nói, tự nhiên là Lý Âm bị Thanh Lâm đánh chết thời điểm. Bất quá Lý Nghĩa tính tình bọn họ cũng đều biết, giờ phút này nếu là nói, tại Lý Nghĩa nổi giận phía dưới, bọn hắn những người này, cho dù là Yêu Tông còn thừa còn lại đến đích thiên tài, cũng tuyệt đối không có gì kết cục tốt. Ta nhớ được, cái kia Thanh Lâm tại tiến vào thời điểm, chỉ là Cố Nguyệt cảnh trung kỳ tu vi a. Lý Nghĩa cau mày lông mày, không thể nói trước cũng là ở đằng kia Thánh Dược Sơn chính giữa đã lấy được cái gì tạo hóa. Bất quá Yêu Thiên đã giải khai phong ấn, dùng cái kia Hắc Thiên Yêu Long thực lực, Thanh Lâm hẳn phải chết. Nguyệt Liên nheo lại đôi mắt, soạt, vào thời khắc này, cái kia cánh cửa không gian chính giữa, bỗng nhiên lập lòe nổi lên hào quang, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, ai cũng biết, đây là có người đi tới dấu hiệu, ở đằng kia vô số người nhìn soi mói, một đạo thân ảnh, chật vật theo cánh cửa không gian chính giữa lao ra, hắn sợi tóc tán loạn, quần áo tàn phá, thần sắc tái nhợt, khóe miệng còn mơ hồ mang theo huyết tích. Yêu Thiên, Nguyệt Liên cùng Lý Nghĩa bọn người nao nao, hiển nhiên là không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Yêu Thiên sau khi đi ra, cái kia cánh cửa không gian nhanh chóng co rút lại, sẽ phải biến mất. Nhưng ở này cánh cửa không gian biến mất nháy mắt, một đạo yêu dị thân ảnh lại lần nữa lao ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.